Luân hồi nhạc viên, chương 586, 75, trước khi chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Vũ Nhẫn Thôn, một gian trong phòng bệnh nằm trên giường bệnh một tên tóc đỏ nam nhân. Nam nhân hai lỗ tai biên giới khảm một vòng màu đen bông tai, có loại đặc biệt khí chất Nagato chậm rãi mở mắt ra, chói mắt ánh đèn ánh vào hắn trong mắt, cái này khiến hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Ta không chết. Nagato chật vật giơ cánh tay lên, trên cánh tay kia hai hàng kim loại đen đinh đập vào mi mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nagato con mắt trợn to một chút. Hắn tại nằm thẳng, loại này bình nằm ở trên giường cảm giác hắn đã vài chục năm không có thể nghiệm qua, trước đó vài chục năm hắn đều là đứng đấy đi ngủ, tựa như một con ngựa. Xem ra giải phẫu thành công, trong lồng ngực sinh vật biến mất, tạng khí khôi phục sức sống, cột sống đã khôi phục lại bình thường bộ dáng. Máy thu tín hiệu khảm nạm vị trí rất hoàn mỹ. Cường giả cận chiến đã sớm cân nhắc đến điểm ấy à? Nagato mặc dù bộ mặt tâm tình chập chờn không lớn, nhưng thử nghĩ một chút, một tên vài chục năm ở giữa gần như tê liệt bệnh nhân đột nhiên khôi phục khỏe mạnh, mà lại năng tự do hành tẩu, cái chủng loại kia tâm tình. Hiện tại Nagato liền là loại tâm tình này, bất quá lúc tuổi còn trẻ kinh lịch để hắn chú định không có cuồng hỉ một loại cảm xúc. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tiểu Nam cầm một cái bình thủy tinh, bên trong là từ Tô Hiểu điều phối dịch dinh dưỡng, nàng mỗi ngày đều sẽ cho Nagato truyền dịch 5 lần. Nagato, ngươi đã tỉnh. Tiểu Nam bước nhanh đi đến trước giường bệnh, mặc dù trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, nhưng cũng không có xuất hiện quá lớn tâm tình chập chờn. Tiểu Nam tính cách cùng Nagato cùng loại, cũng sẽ không có cười to một loại biểu lộ. Dìu ta. Nagato cắn răng ngồi dậy, coi như giải phẫu cỡ nào thành công, nhưng tĩnh dưỡng là nhất định, Nagato hiện tại đứng dậy rất phí sức. Ngươi vừa giải phẫu hai ngày, vẫn là không muốn. Nagato khoát tay áo, Tiểu Nam chỉ có thể tướng Nagato đỡ dậy. Thử nghiệm đi về phía trước đi, vừa đi hai bước dưới chân hắn mềm nhũn, phun một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Cái này khiến Tiểu Nam giật mình, tướng Nagato đỡ về giường bệnh, nàng cũng nhanh bước ra khỏi phòng, hướng Tô Hiểu gian phòng bước nhanh đi đến. Mà Tô Hiểu chính là một kiện đại sự, trước mặt hắn trưng bày đã hủy đi nát tấm phẳng máy tính. Tìm ra lời giải trò chơi tiến độ bỏ mình, nếu như không phải Obito lôi kéo, Tô Hiểu có thể sẽ làm thịt nhị trụ tử, đây chính là hắn vắt hết óc thông quan tiến độ. Tô Hiểu đối điện tử khí giới không thế nào tinh thông, mở ra tấm phẳng máy vì tính độ khó không tính quá lớn, có thể chứa trở về rất khó, không có đầu mối. Vải Uông nhìn Tô Hiểu một chút, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngài nếu có thể lắp trở lại, bản uông cho ngài biểu diễn cái dựng ngược gặm xương cốt. Tô Hiểu đối vải uông dựng ngược gặm xương cốt không có hứng thú, hắn cũng không cách nào tướng tấm phẳng máy tính lắp trở lại. Luân hồi nhạc viên bên trong khế ước giả có lẽ có biện pháp, ai? Tướng tấm phẳng máy vi tính thi thể thu nhập dự trữ không gian, Tô Hiểu sửa chữa kế hoạch tuyên bố thất bại, hắn không phải vạn năng, có một số việc am hiểu. Có một số việc không am hiểu, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoàn mỹ. Phanh, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Tiểu Nam xông vào gian phòng, đối phương như thế thất thố để Tô Hiểu cau mày. Nagato tỉnh, đúng, mà lại thổ huyết. Thổ huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đứng người lên, cùng Tiểu Nam hướng Nagato phòng bệnh đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đứng tại Nagato trước giường bệnh, biết được tiền căn hậu quả. Hắn có chút im lặng. Thổ huyết rất bình thường, người không có lập tức chết, ta phi thường ngoài ý muốn. Tiểu Nam sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Tô Hiểu lời nói hoàn toàn chính xác không được tốt lắm nghe. Loại kia sự giải phẫu không phải tĩnh dưỡng hai ngày liền có thể khôi phục. Trong hai ngày năng đứng dậy đã không tệ, trước khôi phục thân thể cơ bản công năng, đương thân thể cơ năng ổn định về sau mấy ngày khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh. Tô Hiểu đem ngón tay điểm tại Nagato ngực, cảm giác Nagato thể nội tình huống. Vấn đề không lớn, bất quá nghĩ khôi phục chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Phiền toái, đừng quên trước đó hứa hẹn là được rồi. Ta khôi phục về sau, trước tiên sẽ đi tiến đánh Konoha, người cũng cùng nhau tiến đến. Đương nhiên, nếu như dựa theo nguyên bản tình thế phát triển, Tô Hiểu nghĩ gia nhập tiến đánh Konoha kế hoạch có chút khó khăn, nhưng hiện tại đây là giao dịch một bộ phận. Nagato sẽ không cự tuyệt. Tô Hiểu cứu Nagato một tên về sau, hai bên bởi vì vị thú sự kiện đưa đến không vui có chỗ cải thiện, sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn rất chính xác. Gia nhập Obito trận doanh có lẽ có thể được đến lợi ích nhất thời, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ còn muốn dựa vào Nagato hoàn thành, vẫn là Nagato tương đối ngay thẳng, Obito kia hàng rất có thể giả tất. Vừa rời đi Nagato gian phòng, trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhớ tới hắn còn có hiểu tổ chức điểm cống hiến chưa sử dụng. Hiểu tổ chức điểm cống hiến, 1720 điểm. Cùng hắn mong muốn kém rất nhiều, cần 3000 điểm hối đoái không gian bí văn tựa hồ là không đùa. Cuối cùng chiến dịch sắp bắt đầu, hủy diệt Konoha về sau, Tô Hiểu sẽ trước tiên rời đi thế giới Naruto, đến lúc đó có lại nhiều hiểu tổ chức điểm cống hiến cũng vô dụng. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu tìm tới Nagato phòng bệnh bên ngoài Tiểu Nam. Tiểu Nam, ta muốn trong tổ chức cái nào đó đồ vật, là một mực bang hiểu tổ chức làm việc hồi báo. Muốn cái gì, không gian bí văn, có thể, Tiểu Nam rất thẳng thắn, không do dự chút nào. Cũng không lâu lắm, Tiểu Nam lấy ra một quyển trục. Quyển trục chỉ có ngón tay dài ngắn, mặt ngoài lưu truyền lên hào quang màu vàng kim nhạt. Tô Hiểu 1720 điểm hiểu tổ chức điểm cống hiến biến mất, giá gốc 3000 điểm không gian bí văn. Hắn chỉ tốn hao 1720 điểm liền mua được, đây coi như là cứu Nagato chỗ tốt. Nghĩ không tiêu hao điểm cống hiến đạt được không gian bí văn tuyệt đối không thể, nếu như bị hiểu trong tổ chức thành viên khác biết, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Không gian bí văn, nơi sản sinh, Hokage ninja tộc Uzumaki, phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, khảm nạm loại bí văn. Hiệu quả, nhưng lạc ấn tại trang bị, thân thể nơi nào đó. Lạc ấn sau thu hoạch được năng lực sơ cấp không gian giam cầm. Sơ cấp không gian giam cầm có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động. Khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng mất đi hiệu lực. Hiệu quả tiếp tục 30 phút. Thời gian cooldown 2 cái tự nhiên ngày. Cho điểm 285. Chú thích: màu vàng kim nhạt vật phẩm cho điểm vì 260 đến 310. Cho điểm càng cao vật phẩm tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt: sinh ra từ tộc Uzumaki bí văn, lạc ấn thường có nhất định thất bại tỷ lệ, sau khi thất bại quả nghiêm trọng, mời thận trọng cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả 3000 lưới doanh điểm cống hiến. Không gian bí văn thuộc về quyền trục loại vật phẩm, năng lập tức sử dụng. Tô Hiểu do dự muốn đem nó lạc ấn ở đâu. Đầu tiên bài trừ thân thể bộ vị, thanh cương ảnh năng lượng có thể sẽ phệ diệt cái này đồ vật. Kia còn lại chỉ có trang bị. Cụ thể lạc ấn ở đâu trang bị bên trên, Tô Hiểu trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn. Trảm long thiểm không có khả năng, lạc ấn có tỷ lệ thất bại, nếu như trảm long thiểm xuất hiện tổn hại thì bệnh thiếu máu. Tô Hiểu bây giờ mặc trang bị có, vũ khí, trảm long thiểm. 8. Ám tử sắc, vỏ đao, thần linh ánh chiều tà. Ám tử sắc, phụ vũ khí, chi chu nữ hoàng. Tử sắc súng ngắm, hắc bạch song thương. Tử sắc hai tay thương, dây chuyền, Mikasa tâm ý. 5. Màu lam, chiếc nhẫn, bí ngân thánh giới. Tử sắc, phần tay, đầu châu lãnh chúa giáp tay. Giới cắt đứt quan hệ. Tử sắc, áo, làm khải phong áo. Ám tử sắc, cước bộ, chiến thuật ủng ra. Tử sắc, trang trí, vận mệnh cứu rỗi. 7. Màu lam, dò xét loại, sứ đồ chi nhãn. Màu vàng kim nhạt, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện. Hắn trong bất chi bất giác đã rất giàu có, những trang bị này thuộc tính cũng không tệ. Cân nhắc sau một hồi, hắn quyết định tướng không gian bí văn lạc ấn tại Lam Khải Phong áo. Ám tử sắc, bên trên, nguyên nhân rất đơn giản, Lam Khải Phong áo đêm lam. Bị động, phòng xuyên thấu, bị động, tự lành, bị động, ba loại năng lực cũng không tệ, còn có thể mặc mang thật lâu, mà lại coi như cái này áo khoác tổn hại. Cũng không về phần để hắn thương cân động cốt. Mở ra không gian bí văn quyền trục, một đạo màu vàng kim nhạt ấn ký phiêu phù ở giữa không trung. Là, không tướng không gian bí văn lạc ấn đến Lam Khải Phong áo. Lựa chọn là, phiêu phù ở giữa không trung màu vàng kim nhạt ấn ký phiêu tán ra. Cuối cùng tại Lam Khải Phong ống tay áo nơi cửa phác họa ra một đầu kim sắc đường vân. Không gian bí văn cũng không phải bình thường vật phẩm năng gánh chịu. Nếu như vật phẩm cường độ không đủ, lạc ấn lập tức liền sẽ vỡ vụn. Tô Hiểu mặc vào Lam Khải Phong áo, không gian bí văn biến mất tạm thời không cách nào thí nghiệm. Chuyện sau đó chỉ có thể Nagato thân thể khôi phục. Tô Hiểu ngẫu nhiên tại Vũ Nhẫn Thôn đi dạo, đại đa số thời gian đều là đang luyện đao cùng khai phát chiêu thức. Sau 5 ngày, Nagato trong phòng bệnh, ta chuẩn bị 2 ngày sau tiến về Konoha, hôm nay liền bắt đầu bố trí, vì 2 ngày sau tiến công làm chuẩn bị. Nagato ngồi ở trên giường bệnh, mặc dù thân thể gầy còm, nhưng không giống trước đó như vậy gầy trơ cả xương, sắc mặt cùng người thường không khác. Chờ ngươi câu nói này rất lâu, Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm chuôi đao, mặc dù tại thế giới Naruto thu hoạch rất tốt, nhưng đây không phải nơi ở lâu. Thế giới Naruto giai đoạn trước cùng hậu kỳ căn bản là hai cái thế giới, hậu kỳ xuất hiện đông đảo siêu ảnh, vũ lực giá trị phá trần. Cách chương